trầm ngâm một hồi không biết phải gạ nam chính như thế nào, Tiêu Lạc đột nhiên nhớ tới Mặt Thế sắp đến, lại nghĩ tới người đầu tiên quen biết khi đến thế giới này lại là Sở Nam Phong. Trí nhớ tự động làm mờ cái người đàn ông bên ngoài thư sinh bên trong côn đồ họ Thẩm kia rồi. Cậu do dự một hồi rồi cũng cắn răng hạ xuống tin nhắn, nam chính có đó không? Một hồi lâu sau, Sở Nam Phong, nam chính, Tiêu Lạc rep ngay, à không, Sở tiên sinh anh chưa ngủ à, Sở Nam Phong, ngủ rồi. Tiêu Lạc, anh đang chê trí tuệ của tôi đấy à, Sở Nam Phong, trí tuệ của cậu không dùng được. Tiêu Lạc miệng thì cười nhưng hai mắt trừng lớn, nếu anh không phiền thì hẹn một ngày khác gặp nhau trao đổi một chút. Sở Nam Phong cực kỳ dứt khoát, phiền, mẹ bà, anh không thể lịch sự khách sáo hơn một chút à, anh mới vừa cho tôi leo cây xong mà chút xíu cảm giác tội lỗi cũng không có luôn hở. Tôi nể mặt anh là nam chính đùi bự nên mới không chấp nhặt anh đâu nhé. Tiêu Lạc không thèm vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Trong vòng một tháng tới, trước 26 tháng 7, tranh thủ thu thập thật nhiều vật tư và lương thực kể cả súng ống đạn dược, xăng dầu các thứ. Càng nhiều càng tốt, không cần hoài nghi tôi có ý đồ gì với anh, việc chữ lương đối với anh cũng không có hại gì. Sau đó cậu không quan tâm Sở Nam Phong có hồi đáp hay không, cũng không quan tâm hắn ta có hoài nghi gì về cậu hay không. Tiêu Lạc nhắn xong tin này xem như chút bớt những áp lực trong lòng, liền phóng vào không gian tu luyện. Lần tu luyện này thế mà một đường thông thuận không có trở ngại gì. Mà Sở Nam Phong bên kia hàng mày nhíu chặt, ngón cái vuốt vuốt màn hình điện thoại tối đen. Đáy mắt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì. Vốn dĩ hắn có dự cảm trong tương lai sẽ phát sinh chuyện gì đó không mấy tốt lành, vẫn luôn bất an. Mà linh lực của hắn trong thời gian này cũng dao động bất thường như đang thông báo hắn phải đề phòng trước cái gì đó sắp đến, nó rất nguy hiểm vậy. Cộng thêm tin nhắn kỳ quái của người thanh niên kia càng khiến hắn thêm chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Sở Nam Phong không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng bản thân hắn là một người có tính huyền nghi cao, lại từng trải qua vô số chuyện sinh tử đã rèn luyện cho hắn sự mẫn cảm với các yếu tố nguy hiểm xung quanh, để trong thời gian ngắn nhất đưa ra hướng đi an toàn nhất. Hắn hoài nghi mục đích của Tiêu Lạc nhưng lời cậu nói hắn vẫn để tâm. Sở Nam Phong gọi một cuộc điện thoại, Thẩm Quân Lâm, trong vòng một tháng tới trước 26 tháng 7, cậu cùng với Du Hoa tranh thủ thu mua thật nhiều lương thực vật tư và xăng dầu. Mua được càng nhiều càng tốt, sau đó đến thành B tập hợp. Thẩm Quân Lâm vẫn còn ngái ngủ, vâng Sở ca, em sẽ thông báo cho Du Hoa ngày mai cùng đi thu thập. Có chuyện gì thế ạ, nghe có vẻ rất quan trọng. Trước mắt cậu không cần hỏi, tôi tự có suy tính. Cậu cũng thông báo tin này đến bọn Lục Cao, bảo bọn họ cùng đi thu mua với các cậu rồi đến thành B, vâng, Sở ca. Cách chương.